Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, lựa chọn. Thượng văn đề cập tới Hoa Hạ huyện cấp bệnh viện cơ bản đều là sự nghiệp đơn vị xí nghiệp biên. Cũng liền nói là công lập bệnh viện không sai, nhưng là tự chủ tự chi. Đơn giản nói rõ chính là quốc gia không chịu trách nhiệm bệnh viện công nhân viên chức tiền lương. Bệnh viện kiếm tiền liền có tiền cho công nhân viên chức phát tiền lương. Lợi nhuận không được bồi thường công nhân viên chức phát không ra tiền lương tới đó là bệnh viện sự tình, chính phủ đơn giản sẽ không quản. Cũng chính là bởi vì là tự chủ tự chi bệnh viện có rõ ràng điều lệ dưới chế độ phát đến từng cái phòng. Một khi xuất hiện người bệnh chạy trốn phí, dò phí tình huống, muốn truy cứu đến cá nhân, cầm hôm nay sự tình mà nói, một khi cho người bệnh thượng hô hấp cơ, mấy ngàn khối phí tổn không ai trao, tiền này phải Dịch Đức Mẫn xuất, Dịch Đức Mẫn một tháng tiền lương mới bao nhiêu, hơn 2.000 nhanh, bệnh viện huyện khám gấp lại là cái Thanh Thủy Nha Môn. Cầm bừa bãi lộn xộn tiền toàn bộ tính cả, người bệnh đã lâu sau trông đỡ chết cũng liền hơn 4.000 nhanh. Không bao lâu sau hơn 3.000, mấy ngàn khối hô hấp cơ phí tổn không sai biệt lắm là hắn một tháng tiền lương. Hay hoặc là hắn một tháng tiền lương cũng không đủ trao số tiền kia. Hắn tự nhiên không nguyện ý gánh chịu phần này nguy hiểm. Hắn cũng là người, hắn cũng phải ăn uống ngủ. Hắn cũng phải nuôi sống gia đình, những cái này đều rất cần tiền, vì cái vốn không quen biết người xa lạ, đáp thượng chính mình cực kỳ mệt mỏi là một tháng kiếm tiền. Đổi thành ai ai cũng không vui, ghi đến đây cũng sẽ có người đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích bác sĩ không có y đức. Người đều phải chết, người trả lại đau lòng ngươi một tháng tiền lương, đang nói, cũng chỉ là có khả năng để cho ngươi xuất. Cũng nhất định, vạn nhất gia thuộc người nhà vội tới trao kia, ngươi trả lại rơi tốt thanh danh, gia thuộc người nhà còn muốn cảm tạ ngươi. Hoa Hạ mỗi ngày đều có rất nhiều vô tiền trị liệu. Liền lấy tiểu tiểu bệnh viện huyện khám gấp mà nói, 3 ngày 2 đầu muốn gặp được như vậy người bệnh, số tiền kia toàn bộ để cho bác sĩ xuất, bác sĩ trả lại có sống hay không? Đừng quên bác sĩ cũng là chức nghiệp. Làm này đi với ngươi, ta, hắn dựa vào phần này công tác kiếm tiền nuôi sống gia đình. Gặp được không có tiền người bệnh bác sĩ liền tự đòi hầu bao. Thời gian này trả lại qua là không qua, còn có cách sống sao? Những cái kia chỉ trích bác sĩ gặp được người bệnh không có tiền trị liệu. Liền nhất định phải tự móc tiền túi cho người bệnh xuất tiền chữa bệnh người như thế nào không? Không có việc gì liền đi bệnh viện đi dạo, gặp được cái này người bệnh, đến suất là tiền a. Những người này cũng chính là nói, ngươi để cho bọn họ xuất tiền, những người này liền dám chỉ vào lỗ mũi của ngươi tiêm chửi mẹ. Còn có một chút bây giờ không phải là vài thập niên trước. Bác sĩ chỉ cần tận lực cứu chữa, mặc kệ cứu sống không có cứu sống, gia thuộc người nhà đều là thiên ân vạn tạ. Đến đương đại như vậy gia thuộc người nhà không phải là không có. Thế nhưng càng nhiều gia thuộc người nhà cho rằng người đến bệnh viện, mặc kệ bệnh gì, bác sĩ liền phải cầm người cứu sống. Cứu không sống chính là bác sĩ vô năng, chính là bác sĩ không có tận tâm tận lực, chính là bác sĩ tại quá trình trị liệu bên trong làm ra chữa bệnh sự cố cầm người cho trì chết. Cuối cùng không những không cảm tạ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, ngược lại đại náo đặc biệt ồn ào. Bọn họ tại sao lại như vậy? Kỳ thật không có gì hơn một cái chữ tiền. Nếu muốn phú làm giải phẫu, làm xong giải phẫu cáo đại phu. Lời này rất nhiều người tôn sùng là làm giàu lời vàng ngọc. Thực bị bọn họ bắt được cơ hội, bệnh viện cùng tiếp xem bệnh bác sĩ liền chờ xui xẻo. Nếu như ngươi là bác sĩ, gặp được Mễ Tử Hiên bối tới người bệnh, ngươi vì cứu hắn không đợi gia thuộc người nhà tới nên thượng hô hấp trên máy hô hấp cơ. Nên cứu giúp liền cứu giúp, cuối cùng người không có cứu sống, gia thuộc người nhà sau đó với ngươi đại náo đặc biệt ồn ào. Cắn chết là ngươi đem bọn họ thân nhân trì chết. Cuối cùng bệnh viện vì dàn xếp ổn thỏa không cho thất thố tiếp tục mở rộng. Ít nhất ngươi cùng gia thuộc người nhà nhận lỗi bồi thường. Sau đó gánh chịu sở hữu phí tổn. Ngươi hảo ý cứu người. Kết quả rơi vào như vậy cái kết cục. Ngươi thất vọng đau khổ không thất vọng đau khổ. Tại gặp được tình huống như vậy ngươi trả lại quản là bất kể. Không cần nhiều lời. Tin tưởng rất nhiều người nội tâm đều có đáp án. Dịch Đức Mẫn đi làm cũng có vài năm. Vừa tham gia công tác biết được tâm không lạnh. Huyết vì Lien. Gặp được như vậy người bệnh cũng là không muốn cái khác. Trước tiên đem người cứu sống đang nói. Có thể hắn đến cùng không phải là thần tiên. Không là dạng gì người bệnh cũng có thể cứu sống. Cuối cùng người bệnh chết. Hắn cuối cùng rơi vào cái cho gia thuộc người nhà cúi người chào nói xin lỗi. Gánh nặng sở hữu tiền thuốc men. Trả lại thương cho gia thuộc người nhà một khoản tiền kết cục. Liền lần này lòng hắn Lien. Huyết lạnh. Tại gặp được vậy còn sẽ quản. Thất vọng đau khổ. Hôm nay Mễ Tử Hiên bối tới một người không quan tâm muốn cho thượng hô hấp cơ. Hắn tự nhiên muốn hỏi rõ ràng tiền ai xuất. Xảy ra chuyện gì trách nhiệm ai gánh chịu. Hắn cùng Mễ Tử Hiên cũng không phải là cái gì tốt hảo hữu, mà là tình địch. Vì Hướng Kỳ Huyên hai người lúc trước thế nhưng là huyên náo tương đối không thoải mái. Hiện tại gặp được như vậy người bệnh, hắn cũng đồ gà mờ, tự nhiên sẽ không tự móc tiền túi giúp đỡ Mễ Tử Hiên chống đỡ lôi. Mễ Tử Hiên trọng sinh hồi đi tới nơi này cái niên đại đã hơn nửa năm. Đồng thời tại hắn trước kia sinh hoạt niên đại, đối với hiện tại chữa bệnh đại hoàn cảnh ác liệt tới trình độ nào Mễ Tử Hiên cũng xem qua không ít liên quan tư liệu, cho nên hắn rõ ràng cũng lý giải Dịch Đức Mẫn vì cái gì đi lên không nói cứu người, mà là tìm ra thuộc người nhà, còn nói tiền. Mễ Tử Hiên nội tâm nén giận. Không phải là bởi vì Dịch Đức Mẫn tử thủ lấy bệnh viện những cái kia cũ kỹ mà bất cận nhân tình. Điều lệ chế độ, cũng không phải là bởi vì Dịch Đức Mẫn đi lên đã nói tiền. Liền nói trách nhiệm, mà là vì đương đại y hoạn quan hệ nén giận. Bác sĩ cùng người bệnh hẳn là một cái chiến hào chiến hữu. Có địch nhân chung bệnh ma, hẳn là lẫn nhau tín nhiệm, nhưng là bây giờ kia. Người bệnh đề phòng lấy bác sĩ đề phòng lấy người bệnh, hai bên ai cũng không tin cho dù ai, tình huống như vậy đối với song phương đều không có chỗ tốt gì. Duy nhất thu lợi chỉ có cái kia nhìn không thấy, sờ không được bệnh ma mà thôi. Mễ Tử Hiên đột nhiên cảm giác rất vô lực, hắn trọng sinh trở về không có một thân kỹ thuật thì như thế nào? Theo thời gian phát triển hắn có thể trị càng rất nhiều bệnh nan y thì như thế nào? Hắn cải biến không hiện tại chữa bệnh đại hoàn cảnh. Cải biến không bác sĩ cùng người bệnh là địch nhân đồ phá hoại hiện trạng. Mễ Tử Hiên thở dài đột nhiên nói. Tiền ta xuất, trách nhiệm ta gánh chịu. Nói đến đây hắn từ cái kia cũng không biết dùng bao nhiêu năm cũ nát. Trong ví tiền móc ra một trương tạp ném cho Dịch Đức Mẫn tiếp tục nói. Trong này tiền đầy đủ. Hiện tại thượng hô hấp cơ. Không cần tìm gây tê khoa người. Ta tới chọc vào quản. Thượng hô hấp cơ là muốn chọc vào quản. Dùng nói linh tinh nói cũng chính là theo người bệnh miệng xen vào một cây cái ống. Thông qua dây thanh tốc hành khí quản. Sau đó căn này cái ống cùng hô hấp cơ tương liên. Này sống ở bệnh viện huyện đều là gây tê khoa người khô. Hiện tại Mễ Tử Hiên cũng không phải là cấp cứu bác sĩ. Đừng nói chọc vào quản, coi như là cứu giúp người bệnh hắn cũng không có tư cách. Thế nhưng Dịch Đức Mẫn lại lạnh lùng cười cười đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn nhìn Mễ Tử Hiên chê cười, nhìn hắn cứu không sống người bệnh như thế nào kết thúc. Về phần Mễ Tử Hiên có thể hay không thuận lợi chọc vào quản Dịch Đức Mẫn không hề nghĩ ngợi. Mễ Tử Hiên kỹ thuật như thế nào hắn biết rõ. Một cái chọc vào quản mà thôi khó không được hắn. Khó là hắn như thế nào cứu sống đã không có tim đập người bệnh. Khó là gia thuộc người nhà nếu ồn ào lên hắn xử lý như thế nào. Tại Dịch Đức Mẫn xem ra, Mễ Tử Hiên là không thể nào cứu sống người bệnh. Nàng trái tim ngừng nhảy thời gian quá dài, con mắt đều đã bắt đầu tán đại. Hắn đến muốn nhìn người bệnh vừa chết. Gia hỏa một khi ồn ào, Mễ Tử Hiên như thế nào kết thúc. Hắn cũng không có lưu ở khám và chữa bệnh phòng, trực tiếp đi văn phòng. Ngồi chờ một lát, Mễ Tử Hiên muốn đối mặt mưa to gió lớn. Tình huống như vậy hắn thấy nhiều. Hắn có 70% nắm chắc gia thuộc người nhà nhất định sẽ ồn ào. Không ai sẽ cùng tiền gây khó dễ. Không làm khó, người chết, mấy ngàn khối tiền thuốc men còn phải trao. Ồn ào, không những tiền thuốc men không cần xuất, không chuẩn bệnh viện cùng Mễ Tử Hiên còn phải bồi thường ít tiền. Ai bảo tại không có đi qua gia thuộc người nhà đồng ý dưới tình huống Mễ Tử Hiên cho người bệnh thượng hô hấp cơ, gia thuộc người nhà hoàn toàn có thể càn quấy nói Mễ Tử Hiên thượng hô hấp cơ chính là xa hố bọn họ. Tiền, người bệnh vừa chết, gia thuộc người nhà vòng hoa hướng bệnh viện cửa lớn bãi xuống. Khám gấp trong hành lang một hóa vàng mã, khóc nói bác sĩ đem bọn họ thân nhân cho trì chết. Đến lúc đó cảnh sát tới cũng vô dụng, gia thuộc người nhà không có đánh chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Thân nhân mình bị bác sĩ cho trì chết, chúng ta nội tâm ủy khuất, chúng ta nội tâm có oán khí, còn không cho chúng ta hóa vàng mã. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Gia thuộc người nhà một nói như vậy, liền hướng hiện tại ác liệt chữa bệnh đại hoàn cảnh. Đừng nói xem náo nhiệt ăn qua quần chúng, coi như là cảnh sát cũng sẽ đồng tình bọn họ, cũng sẽ quan niệm bảo thủ cho rằng bác sĩ đem bọn họ thân nhân cho trì chết. Đến lúc đó Mễ Tử Hiên chính là bùn đất mong mất đũng quần, không phải là thì cũng là thì. Bệnh viện nhất định sẽ dàn xếp ổn thỏa. Kết cục cuối cùng chính là Mễ Tử Hiên cho người bệnh nhận lỗi bồi thường cộng thêm bồi thường tiền. Mễ Tử Hiên, ngươi không phải là nghiêu mà. Viện trưởng, chủ nhiệm không là ưa thích ngươi sao? Hiện tại chính ngươi nhảy vào hố lửa, ngươi tự tìm không may. Kia cũng đừng trách ta xem ngươi chê cười. Nghĩ vậy Dịch Đức Mẫn cười lạnh một tiếng, đứng lên cho mình phao một ly trà vui thích uống lên. Vừa nghĩ tới không lâu sau tương lai Mễ Tử Hiên nội tâm ổ lửa cháy, gắt gao siết quả đấm, vẻ mặt không cam lòng, nhưng còn phải ăn nói khép nép cho gia thuộc người nhà cúi người chào nói xin lỗi tình cảnh. Dịch Đức Mẫn liền nghĩ cười. Tiểu Trần cầm hô hấp cơ đẩy đi tới. Lúc này Mễ Tử Hiên đã đem quản cắm đi vào. Tiểu Trần đưa cho hắn hô hấp cơ cái ống, vẻ mặt ngượng nghịu nói: Mễ Tử Hiên nếu không cho dù a, gia thuộc người nhà cũng không có tại. Nàng tình huống này ta xem thượng hô hấp cơ cũng không có gì hy vọng. Người hà tất cho mình rước lấy nhục phiền toái. Mễ Tử Hiên không thấy nàng, nhanh chóng kết nối hảo đường ống dẫn liền bắt đầu điều tiết hô hấp cơ. Hắn thở dài nói, ta biết làm như vậy vạn vừa gặp phải cái không hiểu chuyện gia thuộc người nhà, ta khẳng định phải không may, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng chết đi. Ta rốt cuộc là cái bác sĩ. Tiểu Trần cái, có thể bác sĩ lại thế nào? Bác sĩ cũng là người a, người cũng sẽ xu lợi tránh hại. Bác sĩ cũng là như thế. Mễ Tử Hiên ngươi hà tất bốc lên nguy hiểm kia? Không đáng, nếu như hướng bác sĩ, nàng chắc chắn sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Mễ Tử Hiên thở dài nói, thấy chết mà không cứu được coi như cái gì bác sĩ? Người khác ta quản không, ta chỉ có thể quản chính ta. Tóm lại gặp được tình huống như vậy ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây là nhân mạng a. Tiểu Trần nhìn xem Mễ Tử Hiên vẻ mặt kính nể vẻ nói, ngươi là thầy thuốc tốt, nếu như ngươi có thể bình thường đừng như vậy cà lơ phất phơ, ta cảm giác ngươi còn là phong nhã. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, kỳ thật ta vẫn luôn rất tuấn tú, chính là các ngươi không có phát hiện mà thôi. Hảo, khác kéo vô dụng, cho ta đi tìm kim chọc xương. Tiểu Trần lập tức hoảng sợ nói, tìm kim chọc xương làm gì vậy? Tiểu Trần cũng ở khám gấp đợi thật nhiều năm, cứu giúp người bệnh nàng thấy nhiều, nhưng cũng không có nghe nói qua cứu giúp tâm ngạnh người bệnh muốn dùng kim chọc xương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.